Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Thu Đông. Võ hồn dung hợp kỹ, Tuyết Tiêu Nhiên cắt một tiếng, ta chỉ cần Đông Nhi an toàn liền tốt, không nghĩ tới cánh phòng ngự không có đúng chỗ. Khóe mắt của hắn cũng liếc đến một màn kia kim quang. Một kiếm đem huyết hồng phí phí đánh lui. Lập tức đứng dậy hướng trở về. Đông Nhi, trong lòng của hắn mặc niệm lấy. Sau lưng xuất hiện phi hành hồn đạo khí. Giống như bắn ra tiêu thương. Trong nháy mắt ném bắn ra ngoài. Trong mắt của hắn xuất hiện kim quang. Đó là đủ để đem toàn bộ thế giới tỏa sáng ánh sáng màu vàng. Ngay tại Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi nắm chặt tay nháy mắt kia. Phía sau của các nàng xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt trong sương khói cao lớn hình người. Trong tay của người kia, nắm lấy một thanh kiếm. Đây không phải là phổ thông thiết kiếm hoặc là hồn đạo kiếm, mà là một thanh tản ra kim quang, làm cho người khác nhìn mắt mù kim quang trường kiếm. Theo Thu Nhi hét lớn một tiếng, thanh kiếm kia bị cái kia hình người giơ lên đỉnh đầu. Đón lấy, trong nháy mắt chém ra, phốc phốc, một vệt kim quang theo kim quang kiếm phía trên xuất hiện. Theo Thu Nhi cánh tay đong đưa, một đạo kiếm quang xuất hiện, giống như một vòng ánh sáng đồng dạng quét ra ngoài. Trong nháy mắt tạo thành thu hoạch rơm rạ đồng dạng hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Papio đầu bay lên cao cao, huyết vẩy xuống không trung. Mặt đất xuất hiện mấy chục cái màu đen hồn hoàn. Đậu phộng, thứ gì? Tuyết Tiêu Nhiên thân thể đi lên vọt tới. Mới miễn cưỡng tránh thoát cái kia đạo nhanh chóng chém tới kiếm khí màu vàng óng vầng sáng. Hắn nhìn thấy cái sách tay kia tại sương mù bên trong hình người. Cũng nhìn thấy hai nữ nắm chắc hai tay. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là võ hồn dung hợp kỹ? Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu có chút mê mang, thân hình đã bay đến Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi trước người. Không có sao chứ, hắn một tay lấy sắc mặt tái nhợt Vương Đông Nhi đặt nằm dưới đất. Theo trên tay của nàng, liền có thể cảm thụ nàng cảm giác bất lực. Tiêu Nhiên, ngươi không có việc gì liền tốt. Vương Đông Nhi lộ ra hư nhược nụ cười. Nhưng là mang theo một tia cảm giác thành tựu cùng cảm giác kiêu ngạo. Ân, Đông Nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tuyết Tiêu Nhiên an ủi, tiếp lấy đem ánh mắt rời về phía Thu Nhi. Ngươi thế nào, có bị thương hay không? Hắn nhìn lấy Thu Nhi cố giả bộ đứng lên bóng người. Còn có cái kia run rẩy đầu gối không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Cái này tam nhãn kim nghê. Thật sự là kiêu ngạo nói, làm cho người cảm thấy lóa mắt, không có có thụ thương. Thu Nhi ưỡn ngực lên, ngữ điệu thanh lãnh, Tuyết Tiêu Nhiên nheo lại mắt, nắm lấy nàng, thân hình một cái gấp lui. Hắn hiện tại tay phải ôm lấy Vương Đông Nhi, tay phải nắm Thu Nhi tay, hướng trong đội ngũ gấp lui. Ngươi làm cái gì a? Ta còn có thể chiến đấu. Im miệng. Tuyết Tiêu Nhiên nói, thân hình trên không trung một cái hoạt động, tránh đi nhảy lên thật cao huyết hồng phí phí công kích. Thu Nhi đôi mắt trải qua một đạo dị sắc. Tốt, tốt bá đạo nam nhân, đại sư tỷ, hắn hét to một tiếng. Trương Nhạc Tuyên lập tức chú ý tới thân ảnh của hắn. Còn có bên cạnh hắn hai cái nội viện nữ tử. Thân vì đại sư tỷ nàng lập tức làm ra hợp lý nhất phán đoán. Nhược Nhược, Hàn Nhược Nhược nghe thấy Trương Nhạc Tuyên mệnh lệnh. Lâu dài cùng nàng sóng vai chiến đấu nàng lập tức biết nàng là có ý gì. Sau lưng hồn hoàn lóe lên, một đạo hoàng kim thẳng bay ra ngoài. Đem Tuyết Tiêu Nhiên cùng hai nữ cuốn trở về. Bảo vệ một cái mạng, Tuyết Tiêu Nhiên nhếch miệng cười cười. Đem hai nữ để xuống. Ở phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đó là liên tiếp tiếng nổ vang. Cái kia bị đông cứng huyết hồng phí phí thi thể ào ào tại lúc này giống như bom đồng dạng bạo liệt. cái kia dư âm nổ mạnh để còn lại sống sót Huyết Hồng Phí Phí một trận kêu rên cùng chạy trốn. Trương Nhạc Tuyên nhìn thật sâu Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Nói, ta về sau sẽ cùng Thái Viện Trưởng như làm phản ứng ngươi một mình phấn chiến tốt đẹp biểu hiện. Nàng tại tốt đẹp hai cái này từ phía trên cắn phá lệ trọng. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng giật một cái. Sư tỷ, ngài vẫn là tha cho ta đi. Lúc này, cái kia Huyết Hồng Phí Phí Vương tại Trương Nhạc Tuyên ánh trăng phía dưới chán nản ngã ngồi. Đã là hít vào nhiều thở ra ít. Nàng chừng ngay tại chê cười Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Nhưng là cũng biết hắn đến cùng xử lý bao nhiêu Huyết Hồng Phí Phí lâu la. Cho nên cũng không có quá tính toán hắn một mình đi phòng thủ cánh phải biểu hiện. Chỉ là, một màn kia kim quang cũng ấn trong mắt của nàng. Cái kia, hẳn là võ hồn dung hợp kỹ đi. Nàng nói một mình lấy, bắt đầu xử lý lên khắc phục hậu quả công tác. Nội viện học viên đều không có thu đến trọng thương. Chỉ có đỉnh ngoại vi mấy cái cường công hệ hồn sư thụ một chút vết thương nhẹ bên ngoài. Đúng là không một người thu đến trọng thương. Nơi này chính là nội viện học viên ưu thế chỗ. Tại Hàn Nhược Nhược chỉ huy dưới, không có người nào thu đến trọng thương. Huyết Hồng Phí Phí Vương tu vi đại khái tại 50.000 năm. Các người có người cần cùng có thể hấp thu nó hồn hoàn sao? Nó khát máu hồn kỹ đối với cận chiến hồn đạo sư tới nói là coi như không tệ tác dụng. Quần thể cuồng bạo cũng không tệ, mà lại, hấp thu nó làm hồn hoàn, đối thân thể của các ngươi tố chất sẽ rất có chỗ tốt. Lực lượng, dẻo dai, phòng ngự đều sẽ trên diện rộng gia tăng. Trương Nhạc Huyên dường như vừa mới chỉ là làm một kiện, không có ý nghĩa việc nhỏ giống như, đầu tiên đánh vỡ bình cảnh, cho mọi người giảng thuật cái này Huyết Hồng Phí Phí Vương tác dụng. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, cái này hồn hoàn, không thích hợp hắn, có thể tương đối thích hợp Thu Nhi, tại không có người mở miệng nói chuyện về sau. Tuyết Tiêu Nhiên nhấc tay nói ra, mọi người đem ánh mắt chuyển qua chính đang khôi phục hồn lực Thu Nhi trên thân. Liền suy nghĩ một chút nàng võ hồn, liền gật đầu, xác thực, cường công hệ kim long võ hồn. Tương đối thích hợp loại này hồn hoàn đi. Vậy liền cho Thu Nhi đi. Đợi đến nàng hồn lực khôi phục hoàn tất. Trương Nhạc Tuyên nắm lấy còn chưa hoàn toàn chết hết. Huyết Hồng Phí Phí Vương. Một thanh đập tại trên mặt đất. Có điều, vừa mới cái kia, là võ hồn dung hợp kỹ sao? Trương Nhạc Tuyên sờ lên cằm. Suy tư, nàng vừa nói như vậy. Tất cả mọi người đều đã nhớ tới. Tại chiến đấu lúc cái kia đủ để chiếu rọi toàn bộ đêm tối ánh sáng màu vàng. Cái kia hẳn là võ hồn dung hợp kỹ. Hàn Nhược Nhược khẳng định nhẹ gật đầu. Đi theo Vương Ngôn học tập lý luận tri thức, nàng đối với cái này một khối hết sức quen thuộc. Tại hai người dắt tay trong nháy mắt sinh ra kim quang cùng hồn lực. Đây chính là hồn lực nước sữa hòa nhau biểu hiện a. Tuyết Tiêu Nhiên một trận trầm mặc. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, không thể nào a, Vương Đông Nhi thân phận chân thật hắn biết, là Đường Vũ Đồng, thần giới tiểu thiên sứ, làm sao có thể cùng một cái hồn thú có võ hồn dung hợp xu thế. Coi như cái kia hồn thú rất là cao cấp, là tam nhãn kim ngê, cái kia có thể cùng Vương Đông Nhi so sánh sao? Trương Nhạc Tuyên nói, Tiêu Nhiên. Tình huống này ngươi rõ ràng hoặc là hiểu rõ sao? Tuyết Tiêu Nhiên gọn gàng mà linh hoạt lắc đầu. Đại sư tỷ, trên thực tế, ta là thật đối với chuyện này không biết chút nào. Mà lại sự kiện này đến cùng là tốt là xấu. Còn là muốn chờ Đông Nhi cùng Thu Nhi tỉnh lại đang nói. Vương Đông Nhi hiện tại tựa ở trong ngực của hắn, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên biết. Đây là hồn lực sử dụng tới độ, thân thể cho tự thân bảo hộ biện pháp. Đông Nhi, Tiêu Nhiên vuốt ve Vương Đông Nhi cái kia phấn sợi tóc màu xanh lam. Không biết, đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh?